Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, sống chết tốc độ giờ. 1. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thật là nhiều người trong lòng dâng lên. Tiếc nuối tâm trạng, tại sao giải phẫu ghi âm phát sóng muốn lấy tiêu? Đây nếu là có ghi âm phát sóng mà nói. Giải phẫu bỏ mặc thành công hay không, đều phải ôn lại 100 lần. Lai giống giải phẫu, chỉ nghe nói qua, nhưng cho tới bây giờ không gặp qua. Khá tốt, chỉ ít người nghe nói qua. Ta mới vừa là Baidu mới biết phòng mổ hybrid tồn tại. Thành phố lớn lớn cấp 3 giáp cùng bệnh viện mới có phòng mổ hybrid đi. Hơn nữa còn phải là mới xây cái loại đó, ở xây dựng thêm trước. Hiệp Hòa, Phụ Ngoại, Hoa Tây cũng không có phòng mổ hybrid. Lời công kích le que, nở lời công kích trẻ tuổi các thầy thuốc cũng không có tâm tư nói chuyện phiếm. Toàn bộ tinh thần chăm chú xem giải phẫu. Livestream tầm mắt bên trong. Một đôi tay ổn định xuất hiện. Tay trái tay phải đường chéo làm việc. Tay phải vê động dây mềm tốc độ rất nhanh. Tựa hồ không tới một phút thời gian. Tầm mắt liền đổi thành người phẫu thuật phía trước màn ảnh tầm mắt. Dây mềm thích hợp, ống dẫn nhỏ tiến vào. Sau đó tạo ảnh, không có giống trước kia như vậy. Xuyên ống đến tập 3, 4 mạch máu. Livestream trong hình, đạo quản đang chủ động mạch bên trong liền đánh vào tạo ảnh thuốc. Là quá vội vàng sao? Còn là bởi vì cái gì? Cao áp ống chích đánh vào tạo ảnh thuốc sau đó. Trịnh Nhân liền dừng lại làm việc, chuyên tâm dồn trí nhìn đối diện hình ảnh, bởi vì là không biết ra máu vị trí, cho nên chỉ có thể dùng loại phương thức này. Mặc dù sẽ trễ nãi một chút thời gian, nhưng ở toàn thể giải phẫu thuật trình trong, sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, nâng cao giải phẫu thành công có khả năng. 10 giây, 20 giây, thời gian điểm điểm tích tích trôi qua. Ánh sáng giống như dụng cụ cứ như vậy mờ, đem tạo ảnh thuốc ở miêu tiểu hoa trong thân thể lưu động tình huống chuyển đổi thành hình ảnh. Một tránh phơi bày ở Trịnh Nhân trước mắt. Nơi này, rốt cuộc, ở thứ 23 giây lúc này Trịnh Nhân phát hiện chỗ ra máu. Dạ dày bên trái động mạch, rút lui hết tham gia giải phẫu 1. Trịnh Nhân, Tô Vân lấy nhanh nhất tốc độ bắt đầu lần nữa trải đưa vô khuẩn 1. Rửa tay, chuẩn bị mở bụng, Hạnh Lâm Viên bên trong. Rất nhiều người nghi ngờ. Tuyến tụy giả tính u nang. Rất hiếm thấy bệnh à. Mới vừa người phẫu thuật đang nhìn cái gì? Không hiểu, cùng hỏi. Ta phỏng đoán người phẫu thuật hẳn là đang quan sát chỗ ra máu. Xem vị trí. Là dạ dày bên trái động mạch ra máu. Người phẫu thuật tạo ảnh kiểm tra ra máu vị trí. Bất quá bởi vì là người bệnh huyết áp quá thấp, cho nên ra máu vị trí tạo ảnh quá nhạt. Chỉ có thể bằng kinh nghiệm để phán đoán. Ta đi, loại giải phẫu này còn muốn bằng kinh nghiệm. Vậy được tham gia bao nhiêu lần cấp cứu? Người bệnh huyết áp đo lường không tới. Nhịp tim đã 160 lần một phút. Xuất hiện phòng chiến, phòng đoán tim muốn không chịu nổi. Suy nghĩ một chút gặp phải loại này cấp cứu, ta liền nhức đầu. Tiếp theo đâu? Tại sao không tắc máu? Huynh đệ, đây là dạ dày bên trái động mạch ta. Trực tiếp xuyên lực lượng chủ yếu nói. Dạ dày liền đại bộ hư lắm. Nếu như tắc máu thuốc trôi đến ruột hệ màng lên động mạch bên trong, đại bộ kết ruột hoại tử. Đây không phải là cứu người, là giết người. Tiếp theo muốn mở bụng sao? Giải phẫu còn có thể làm như vậy? Quá sao thần kỳ. Nếu là ở chúng ta nơi này, là muốn mổ bụng dò xét, còn như có thể hay không rất nhanh tìm được chỗ ra máu. Cái này thật được xem số mệnh. Coi như tốt đi, ta mới từ đế đô học bổ túc trở về nửa năm thời gian. Vậy thấy mấy đài lai giống giải phẫu, bất quá giống như là người phẫu thuật đối mặt như thế nguy cơ tình huống. Thật đúng là chưa từng gặp qua. Giải phẫu trong lúc livestream, lời công kích loạn bay, người bệnh không ngừng lên cao nhịp tim, không ngừng rớt xuống huyết áp, làm động tới mỗi một người xem truyền trực tiếp bác sĩ lòng cảm động lây. Tại chỗ xem truyền trực tiếp bác sĩ hoặc nhiều hoặc thiếu cũng tham dự qua cấp nguy hiểm trầm trọng chứng người mắc bệnh cấp cứu, mỗi một người một tái mình đời nhập, không khỏi được nhịp tim theo người mắc bệnh nhịp tim tăng vọt mà tăng vọt. Lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, càng khẩn trương, càng phải ra đôi câu. Nếu không, phòng giải phẫu cái loại đó bầu không khí khẩn trương sẽ đè chết người. Đây là đang xem truyền trực tiếp các thầy thuốc nhiều năm qua làm thành thói quen. Thành phố Hải Thành một viện, tham gia trong phòng mổ hybrid, Trịnh Nhân nhanh chóng xé vô khuẩn y, ném xuống một câu bên trái bụng thẳng cơ cạnh vết cắt, sau đó thẳng cởi xuống áo trì, lần nữa rửa tay, tuyến tụy giải phẫu, Trịnh Nhân chỉ ở hệ thống trong không gian đơn giản tiếp xúc qua. Cũng không có hệ thống tính học tập, bây giờ cấp tính tuyến tụy viêm, chậm chạp tuyến tụy viêm giải phẫu bởi vì là 14 thái sinh trưởng ức làm chế tạo thành công. Lấy được căn bản tính chữa trị, dùng dược vật bảo thủ trị liệu hiệu quả so giải phẫu hiệu quả còn tốt hơn. Ai lại nguyện ý bất chấp 30% tỷ số chết lên ca giải phẫu? Cho nên Trịnh Nhân cũng không nghĩ tới, có như thế một ngày, mình cần phải đối mặt tuyến tụy giải phẫu. Thật may, qua đông con sóc nhỏ vậy Trịnh Nhân chứa đựng rất nhiều kỹ năng điểm trị giá kinh nghiệm. Mặc dù gần đây hệ thống cũng không có ban bố trí nhiệm vụ, nhưng Trịnh Nhân như cũ có trị giá kinh nghiệm có thể phung phí. Lần nữa rửa tay ngay tức thì, Trịnh Nhân đem phóng xạ tia năng lượng đổi thành áo trì mang về hệ thống không gian. Sau đó bắt đầu thật nhanh bàn điểm mình, tồn kho. Trong mấy ngày nay, nhiệm vụ chủ tuyến lại làm mấy cái qua lại. Khoa ngoại tổng hợp kỹ năng đã có 3.246 điểm. Tồn kho có thể tự do kỹ năng điểm 2.025 điểm. Trịnh Nhân không chút do dự, điểm 1.754 điểm kỹ năng ở khoa ngoại tổng hợp kỹ năng trên cây. Một hồi gió mát quất vào mặt, Trịnh Nhân cảm giác thân thể nhẹ một chút, đầu óc bên trong nhiều vô số giống như đã từng quen biết hình ảnh. Hai tay ngón tay khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng linh hoạt rất nhiều. Đây chính là khoa ngoại tổng hợp đại sư cấp cảm giác sao? Tựa hồ vậy, không việc gì thoát thai hoán cốt cảm thụ đây. Nhìn còn thừa lại 271 điểm tự do kỹ năng điểm, Trịnh Nhân lạnh nhạt đưa ánh mắt rời đi, bắt đầu điểm chọn mua giải phẫu thời gian. Một đoạn thời gian tích lũy sau đó, trị giá kinh nghiệm đột phá 250.000, không nhiều, nhưng hẳn đủ dùng. Dẫu sao, toàn thể khoa ngoại tổng hợp kỹ năng đã tiến vào cấp đại sư tiêu chuẩn. Trịnh Nhân mua 200.000 điểm giải phẫu thời gian, 55.5 giờ hệ thống tập huấn, chính thức bắt đầu, hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, vật thí nghiệm đã dọn xong thể vị, chờ đợi giải phẫu. Mỗi một quy định đều là cùng tuyến tụy tương quan vật thí nghiệm. Trịnh Nhân tự nhiên từ tuyến tụy giả tính u nang bắt đầu làm lên. Tuyến tụy giải phẫu độ khó và lá gan tương tự, thậm chí còn hơi cao. Dẫu sao tuyến tụy mổ xẻ kết cấu, sinh lý kết cấu có đặc thù thuộc tính. Hơn 50 giờ, Trịnh Nhân cũng không quá mới đem hoàn thành không tới 100 quy định tuyến tụy giải phẫu. Cái này còn là thuần giải phẫu thời gian, liền quan bụng cũng không cần cái loại đó. Trịnh Nhân đi rửa tay, Tô Vân liền đồ phẫu thuật cũng không kịp cởi, mặc áo trì trực tiếp khử độc. Y tá trưởng bắt đầu mở ra mở bụng túi, ngoài ra một người y tá dụng cụ đã rầm rầm hoàn tay. Xuyên lên giải phẫu y, bắt đầu nhẹ một chút các loại khí giới, đếm một chút. Là y tá dụng cụ phải làm một trong công việc trước phẫu thuật, sau khi giải phẫu khí giới hao tài, vải thưa đếm sẽ đối lên, nếu không rơi chút gì ở người bệnh trong thân thể, đây chính là nghiêm trọng tai nạn y tế. Tô Vân khử độc, bày xong tầng thứ nhất giải phẫu một, xoay người rời đi, tháo ra vô khuẩn đồ phẫu thuật, muốn cởi xuống áo chì, chuẩn bị lần nữa rửa tay. Cùng lúc đó, Trịnh Nhân mặc đồ phẫu thuật, bắt đầu chải đưa tầng thứ hai vô khuẩn một, cơ hồ không kẽ hở nối tiếp, phối hợp ăn ý, hoàn mỹ đến cực điểm. Giao, Trịnh Nhân bày xong tờ đơn, đưa tay nói đến, bởi vì là Trịnh Nhân cái này tốc độ quá nhanh, y tá trưởng và mới y tá dụng cụ đối với đếm công tác còn chưa hoàn thành. Bị Trịnh Nhân nói cắt đứt, cho hắn một cái trong cong kềm, một cái dao, một khối vải thưa, chúng ta tiếp tục đếm. Y tá trưởng trợn mắt nhìn Trịnh Nhân một cái, nhưng hiểu hắn lo lắng tâm tình, an bài đến, còn muốn hút khí, mang bộ, cái này phối hợp, trình độ ăn ý muốn so với cùng Tạ Y Nhân phối hợp kém rất xa. Nhưng mà lúc này, nhỏ Tạ Y Nhân đứng ở làm việc giữa trong góc khóc tỉ tê, căn bản không cách nào lên đài phối hợp giải phẫu. Trịnh Nhân lần nữa khử độc, sau đó cầm lên dao, chớp bút thước, giơ tay chém xuống, ở miêu tiểu hoa bên trái bụng thẳng cơ cạnh cắt ra một đạo dài vượt 15 cm vết cắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-tai-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.